Chương 530, một chiêu kiếm tuyệt thế. Huyết quang đầy trời, huyết nhục tung tóe, tuy có nhâm quân văn mã, nhưng một thanh kiếm, nhưng là không sợ chút nào, nhất nhân một chiêu kiếm, độc chiến vạn quân. Giết giết giết, theo thời gian trôi qua, ánh kiếm ngập trời phun ra, này đã kinh diễn biến thành nghiêng về một bên giết chóc, bất quá không phải này vạn nhâm binh mã đối La Phủ giết chóc, mà là La Phủ một phương diện đối những này binh mã hành hạ đến chết. Yêu nghiệt, quái vật, không phải người tất cả ngôn ngữ đều khó mà hình dung lúc này La Phủ, hắn giờ phút này, dường như tu la tái thế, đẫm máu sống lại, chính mình rồi lại không nhiễm chút nào huyết tinh, toàn thân áo trắng không ngừng thiểm thệ, nhưng vẫn là trắng non như trước. Phốc phốc phốc phốc, huyết lãng không ngừng từ những này lưu bang thủ hạ binh sĩ cảnh lên, trên người, dâng trào, La Phủ thân thể vẫn cứ không ngừng tiến lên, dọc theo đường đi, hầu như là từng bước dâng lên huyết phiên. Thoáng qua, hắn cũng đã đem này tham do dô nở dê như binh mã sát quang, cũng hướng về Lưu Bang áp sát. Lưu Bang cùng Trương Lương tuy rằng từ lúc đối La Phủ động thủ thời ngay khi lui về phía sau, nhưng La Phủ sát nhân tốc độ nhưng là càng nhanh, hơn một bên sát nhân, một bên tiến lên, càng hay vẫn là áp sát Lưu Bang. Thẳng đến lúc này, không ngừng trong khi tiến lên La Phủ bước chân bỗng nhiên một trận. Chuyện gì xảy ra, thấy La Phủ không lại tiến lên, đã kinh bị giết phá không chín đảm, chỉ dám vây quanh ở thân thể hắn bốn phía lùi bước không trước binh sĩ nhất thời không rõ. Trung trong quân, Trương Lương thấy La Phủ dừng lại, cu nở dê là không rõ, chố mắt chốc lát, chợt lại hiểu rõ, gấp giọng hô, không được, nhanh lên một chút giết hắn, không nên để cho hắn có thở dốc thời gian. Trương Lương là hiểu rõ ra, nhưng đáng tiếc, trung quy hay vẫn là chậm nửa bước, sau một khắc, La Phủ thân thể bỗng nhiên chấn động, chân khí từ dưới chân tuôn ra. Âm nổ vang, bùn đất tung tóe, thân thể hắn trực tiếp dược mà lên, hướng về phía trước ngang trời lao đi, trường kiếm trong tay kêu khe, sát chiêu nằm trong quá trình chuẩn bị. Nhanh ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lại đây, thấy La Phủ dĩ nhiên bay tới, chính mình linh cảm không kém chút nào, Trương Lương lần thứ hai vội la lên, làm như bộ cứu. Nghe vậy, phía dưới những binh sĩ kia cu nở dê là mơ hồ đoán được La Phủ khả năng là muốn đi cường sát chính mình chúa công, nhất thời, trong tay mâu mâu sôi nổi ném mạnh mà xuất. Tuy rằng trước tiên phản ứng lại người không nhiều, nhưng thắng không nổi Lưu Bang nhiều lính, trước mắt, cu nở dê có gần nhâm mâu mâu hướng về không trung La Phủ ném mạnh mà đến. La Phủ chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt cương phong tập thân, lên nhâm mâu mâu quăng tới, dường như một cơn mưa chút xuống, nhưng là từ dưới lên đánh tới. Hư cũng không để ý những công kích này, hắn chỉ là lạnh giọng một hừ, trong nháy mắt tiếp theo, dường như đại âm hy tiếng, rõ ràng này thanh âm không lớn, nhưng sóng âm quyết tán, này lên nhâm ném mạnh mà đến trường mâu vẫn là ở không trung bỗng nhiên một trận, sau đó bỗng nhiên rơi xuống đất, phía dưới đều là binh sĩ, đúng là bởi vậy không cẩn thận ngộ thương đến rất nhiều người, nhất thời ai tiếng liền thiên. Mà La Phủ lúc này đã kinh đi tới cự ly Lưu Bang sĩ mét hư không, trường kiếm trong tay một vãn, sau đó giơ lên trời, ầm ầm vung dưới. Dầm dầm dầm dầm theo này chém xuống một kiếm, dường như cục đá đầu vào trong nước, quấy nhiễu lên gơ nở so nở dê, hư không hỗn loạn, từng vòng sóng khí từ trường kiếm bốn phía sinh ra, khuyết tán, lại nhiêu kiếm quay về, đồng nhiên, thanh kiếm này liền dường như thành phong mắt. Sau đó, chiêu thức ngưng tụ thành, dường như thần nhân mở hải, hỗn loạn không khí đột nhiên bị từ trung cắt ra, cuốn ngược hướng về hai bên. Một đạo hóng ánh kiếm hồng từ La Phủ trong tay bắn nhanh ra như điện, kéo xuất một đạo thật dài ánh bạc, tự thân long xuất uyên, phá vân thấy nhật, sát na đi tới Lưu Bang trước người. Đại nhật bên dưới, trong hư không, một đám binh sĩ dường như dại ra, chỉ nhìn thấy một đạo dài đến sĩ dư mét kiếm hồng phá không hướng về Lưu Bang tà đâm mà đến. Lưu Bang sớm đã ở chiêu kiếm này đánh ra thời gian liền ngây người, không, hay là không phải ngây người, mà là bị chiêu kiếm này khóa chặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám có chút động tác, chỉ có thể vô lực nhìn chiêu kiếm này tới người. Phái công cẩn thận may là hắn là ở Trương Lương bên người, mà Trương Lương lại không phải người yếu, thấy La Phủ chiêu kiếm này đánh ra, nhất thời kinh sợ, đem Lưu Bang tỉnh lại, đồng thời chính mình càng là sớm trước một bước rút ra đừng ở bên hông lăng hư kiếm, dường như kinh hồng, huyền như du long, một chiêu kiếm điểm ra, đón lấy La Phủ chiêu kiếm này. Ẩm lăng hư kiếm cùng kiếm hồng đụng vào nhau, từng vòng nguyên khí phá, ở trải qua ngắn ngủi động lại sau đó, chợt đống nhiên nổ tung, ngập trời kiếm hồng chớp mắt đem Trương Lương nhấn chìm. Dầm dầm dầm dầm hư không hỗn loạn, nhật nguyệt ta mở đa mở, toàn bộ thiên địa đều bị hóng ánh ánh kiếm che giấu, ai cũng không thấy rõ phát sinh cái gì. Đồng thời, ánh kiếm kia nổ tung sau đó, vô cùng kiếm khí hướng về tứ phương vọt tới, Lưu Bang tuy rằng phải Trương Lương nhắc nhở đúng lúc ly đến một bên, vẫn bị một đạo kiếm khí tổn thương cánh tay trái, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, không có chút hồng hào nhìn này khủng bố một màn. Chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Lưu Bang vận khí khá tốt, những cái kia ở vào bên cạnh hắn phía sau sĩ tốt, ở chiêu kiếm này bên dưới, không biết có bao nhiêu người chết vào phân tan ở kiếm khí bên trong, đầy trời đều là suối máu dâng trào, kêu thảm thiết từng trận. Kiếm khí không ngừng, cuối cùng lại ầm ầm đánh trên đất, đao y đi a dạn nước, bụi bặm đầy trời, càng là mê người hai mắt. Thẳng đến lúc này, nay tuyệt thế kiếm hồng mới coi như tiêu tan, đợi được dần dần có thể thấy rõ một ít đồ thời điểm. Liền nhìn thấy Trương Lương sở ra con ngựa kia cả người kiếm thương, huyết lãng phun ra, cuối cùng sụp nhiên ngã xuống đất, liên đối bên trên cả người máu tươi Trương Lương cùng ngã sấp xuống, chết sinh không biết. Ầm theo Trương Lương rơi xuống đất, càng có một trận kim mâu phá nát tiếng vang lên, nhưng là trong tay hắn lăng hư kiếm thưởng trước một bước vỡ nát, sáng sủa lưỡi kiếm tung một chỗ. Không có giết chết mục tiêu sao bất ngờ, La Phù âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Làm như vì không có giết chết Lưu Bang mà bất mãn, mà Lưu Bang nghe được thanh âm này, toàn bộ người nhưng là ngây người, chỉ vì thanh âm này là từ bên cạnh hắn truyền đến. Chẳng biết lúc nào, La Phủ nhưng là đã kinh đi tới bên cạnh hắn, nhìn Trương Lương thi thể. Chỉ có thể nói không tìm đường chết thì sẽ không chết rồi, suốt ngày chôn dê tờ người khác Trương Lương nhưng nhân cứu người khác mà chết, này nên nói là nhân quả tuần hoàn sao? La Phủ nhìn đã kinh tắt thở Trương Lương. Một tiếng cười nhạo, sau đó nhìn về phía Lưu Bang. Cầm trong tay chuôi này không biết từ ai trong tay thưởng đến trường kiếm suý trên đất, quay về ngồi trên lưng ngựa Lưu Bang nói rằng, ngươi tự sát đi. Lưu Bang không nói gì, như trước là ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt mang theo sợ hãi, phẫn hận, không cam lòng, nhưng không có chút nào động tác. Quả nhiên, đối với loại người như ngươi tới nói tự sát hay vẫn là quá khó sao? Thấy Lưu Bang không có động tác, La Phủ cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Tuy rằng ngươi tự sát nói có thể khiến cho ta né qua thiên khiển, nhưng là, này cũng không có nghĩa là ta sợ thiên khiển. A một tiếng bùi ngùi thở dài, sau đó, La Phủ tay, chậm rãi mò về Lưu Bang. Lưu Bang ánh mắt tuyệt vọng.